ta làm sao địch lại bọn họ đây? Chàng cảm thấy trên lưng mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Lâm Bình Chi nói: Lệnh Hồ Xuân, ngươi ở trên giang hồ làm mưa làm gió, hôm nay lại chết trong tay ta. Tiếng cười của gã đầy vẻ nham hiểm. Gã bước từng bước đến. Vừa rồi Lệnh Hồ Xuân và Ta Lánh Thiện đối đáp, Lâm Bình Chi nghe tiếng mà xác định được vị trí. Sơn động im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bước chân của Lâm Bình Chi. Mỗi bước của gã khiến Lệnh Hồ Xuân biết mình đã đi đến gần Quỷ Môn Quan. Đột nhiên có người la lên: Khoan đã, tên Lệnh Hồ Xuân này đã mù mắt ta, khiến lão tử từ đó không còn thấy ánh sáng mặt trời. Để lão tử giết ác tặc này cho. Mười mấy người liền hùa theo cùng bước nhanh đến. Lệnh Hồ Xuân giật mình, biết 15 người này đêm hôm đó bị mình đâm mù mắt ở ngoài tòa phá miếu. Lúc lên Tung Sơn tham dự ngũ phái hợp nhất, chàng đã từng gặp qua bọn họ. Bọn người này đuôi mù đã lâu, bản lĩnh dùng tay thay mắt rất cao minh. Một mình Lâm Bình Chi đã muốn chống đỡ không nổi, lại thêm 15 người này thì Lệnh Hồ Xuân càng không phải là đối thủ. Chàng nghe tiếng bước chân nhiều người vang lên, liền nhẹ nhàng bước mấy bước qua bên phải. Nghe mấy tiếng choang choang, mấy thanh trường kiếm phóng lên vách đá chỗ chàng đứng vừa rồi. May mà mười mấy người này đồng thời tiến đánh, tiếng bước chân loạn xạ lấn át tiếng bước chân của chàng, nên không ai biết chàng đã dời đến chỗ nào. Lệnh Hồ Xuân cúi người xuống, mò dưới đất được một thanh trường kiếm liền ném ra. Choang một tiếng, kiếm va vào vách đá. Mười mấy người mù xông qua hướng đó, tiếng binh khí vang lên đấu với người. Nghe tiếng la hét bất tuyệt, trong khoảnh khắc đã có 6-7 người trúng kiếm mà chết. Những người này võ công vốn không kém, nhưng trong bóng tối không thấy gì, tuyệt không phải là đối thủ của bọn mù mắt. Lệnh Hồ Xuân từ lúc tiếng hô quán loạn lên liền nhẹ nhàng đi sang bên trái, mò lên vách đá thấy không có người mới nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Chàng thầm nghĩ: Ta Lánh Thiện dẫn Lâm Bình Chi và bọn mù mắt đến đây, chắc là muốn dựa vào bóng tối mà giết sạch hết bọn ta. Nhưng tại sao lão biết nơi đây có sơn động? Chàng chuyển đổi ý nghĩ, liền hiểu ra. Phải rồi, ngày hôm đó tiểu sư muội ở trên Phong Thiền Đài dùng tuyệt chiêu khắc trên vách đá chỗ này để đánh bại cao thủ hai phái Thái Sơn và Hành Sơn, lại ở trước mặt Ta Lánh Thiền thi triển Tung Sơn kiếm pháp, dùng Hằng Sơn kiếm pháp mà tỉ kiếm với ta. Sư muội đã đến đây, Lâm Bình Chi đương nhiên biết chỗ. Nhớ đến tiểu sư muội, lòng chàng lại nhói đau. Lâm Bình Chi gọi: Lệnh Hồ Xuân, ngươi không dám hiện thân, rút đầu rút cổ đâu phải là hảo hán. Lệnh Hồ Xuân tức giận cành hông, không nhịn được muốn giọt người ra quyết tử chiến với gã. Nhưng chàng liền dằn lại nghĩ thầm: Đại trượng phu có thể khuất, có thể dương, cương cường với gã làm gì? Ta chưa tìm được danh muội, quyết không thể chết dễ dàng như vậy đâu. Chàng lại nghĩ: Ta đã hứa với tiểu sư muội phải chăm sóc cho Lâm Bình Chi, nếu ta xông ra đánh với gã, bị gã giết cũng không sao, còn ta giết gã thì không đúng. Ta Lánh Thiền quát lên: Phản đồ gian tế ở trong sơn động này đều giết hết, để Lệnh Hồ Xuân không còn chỗ trốn. Trong khoảnh khắc, tiếng binh khí giao nhau, tiếng la hét vang lên. Lệnh Hồ Xuân ngồi xổm ở dưới đất, nhất thời không bị ai công kích. Chàng lắng tai nghe thanh âm của Doanh Doanh, thầm nghĩ: Doanh Doanh thông minh tinh tế hơn ta, bây giờ nguy cơ đầy rẫy, đương nhiên cô ta sẽ không phát ra tiếng đàn, chỉ mong chiều kiếm vừa rồi không phải đâm trúng cô ta là được rồi. Nghe tiếng quần hào và bọn đuôi mù đấu nhau rất kịch liệt, vừa ác đấu vừa quát chửi, tính thoảng nghe câu "cút con bà mày đi", năm chữ "cút con bà mày đi" nghe rất chói tai. Thông thường chửi người thường chửi câu "bà mẹ nó" hoặc là "tổ mẹ nó", có lúc cũng có người chửi "cút mẹ đi đồ vô lại", nhưng tuyệt nhiên rất ít người chửi "cút con bà mày đi". Chàng thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là thổ ngữ chửi người đặc biệt của một tỉnh? Lại nghe thêm một lúc nữa, chàng phát hiện năm chữ "cút con bà mày đi" được cả hai người cùng chửi. Năm chữ này vừa thốt ra thì tiếng binh khí giao nhau liền dừng lại. Nếu một người quát chửi thì cứ đấu mãi không dừng. Lệnh Hồ Xuân nghĩ như vậy liền hiểu ra. À, thì ra đó là ám ngữ của bọn đuôi mù nhằm phân biệt đồng bọn. Trong bóng tối diễn ra việc chém giết loạn xạ, khó phân biệt đồng bọn hay là địch. Bọn đuôi mù nhất định có giao hẹn trước. Lúc xuất chiêu chửi trước một câu, cút con bà mày đi. Hai người cùng chửi, tức là đồng bọn. Nếu không thì có thể giết luôn. Năm chữ này xưa nay không ai sử dụng. Không biết ám ngữ của địch nhân thì quyết không biết mà chửi lại như vậy. Chàng hiểu ra điểm này, liền đứng dậy cầm kiếm cản trước ngực. Nhưng nghe tiếng cút con bà mày đi càng lúc càng nhiều. Tiếng binh khí giao nhau và tiếng quát tháo ít dần rồi im bặt. Rõ ràng người ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn đã bị giết hết. Lệnh Hồ Xuân vẫn không nghe thanh âm của Doanh Doanh. Chàng lại lo lắng cô ta đã bị mình giết lầm. May mà không gặp độc thủ của bọn đuôi mù. Rồi Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ thầm: đệ tử Tung Sơn được tin trong thạch động Hoa Sơn có các chiêu kiếm tinh diệu của bổn phái, liền tìm đến xem, cũng là chuyện thương tình. Nhưng không kịp bẩm báo trước nên ta lãnh thiền giết hết bọn họ, không khỏi quá tàn độc. Dụng ý của lão là muốn lấy tính mạng ta. Vì không cách nào phân biệt được nên đành giết hết đệ tử, ngay cả khi họ chỉ phạm một lỗi nhỏ. Qua một lúc sau, nghe tiếng kiếm dù dù khắp nơi, có hai thanh kiếm chém đến trước người Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân giơ kiếm lên gạt ra, khàn giọng chửi câu cút con bà mày đi, lại không bị ai phát giác. Khoảng thời gian uống một tuần trà, ngoài tiếng chửi và tiếng kim đao đánh vào khoảng không của bọn đuôi mù ra thì không còn thanh âm nào khác. Lệnh Hồ Xuân lo lắng, cơ hồ muốn khóc lên, chỉ muốn lớn tiếng gọi: Doanh muội, Doanh muội, Doanh muội đang ở đâu? Tả Lãnh Thiện quát lên: Dừng tay! Bọn đuôi mù thu kiếm dừng lại. Tả Lãnh Thiện cười ha hả nói: Bọn phản loạn đều đã bị thanh trừng, những người này không biết xấu hổ, chỉ muốn học kiếm chiều, lại lập lời thề tận trung với ác tặc nhà Bất Quận. Thiếu tặc Lệnh Hồ Xuân đương nhiên cũng toi mạng rồi. Lệnh Hồ Xuân, Lệnh Hồ Xuân, người chết chưa? Lệnh Hồ Xuân nín thở không nói. Tả Lãnh Thiền nói tiếp: Bình Chi, cuối cùng hôm nay cũng trừ khử được người mà người ghét nhất trên đời, chắc chí nguyện của người thỏa mãn rồi chứ? Lâm Bình Chi nói: Đó là nhờ vào thần cơ diệu toán của Tảo huynh đã an bài xảo kế. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: Hắn và Tả Lãnh Thiền xưng huynh gọi đệ. Tả Lãnh Thiền vì muốn được tịch tài kiếm phổ của hắn nên đối với hắn rất khách khí. Tả Lãnh Thiền nói: Nếu không phải người biết còn có một địa đạo bí mật vào sơn động này thì chúng ta có mà giết được kẻ thù. Lâm Bình Chi nói: Chỉ đáng tiếc trong lúc hỗn loạn, tiểu đệ không thể tự tay đoạt mạng tiểu tặc Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: Ta chưa bao giờ đắc tội với ngươi, tại sao ngươi hận ta đến như vậy? Tả Lãnh Thiện nói khẽ: Bất luận là ai giết hắn cũng như nhau, chúng ta mau đi ra. Chắc rằng nhà Bất Quận đang thủ ngoài sơn động, thừa cơ hội trời chưa sáng, chúng ta xông ra, trong đêm tối sẽ chiếm được tiện nghi. Lâm Bình Chi nói: Đúng vậy. Tiếng bước chân vang lên, đoàn người đi vào địa đạo, rồi bước chân từ từ xa dần. Một lúc sau không còn nghe gì hết. Lệnh Hồ Xuân gọi khẽ: Doanh muội, Doanh muội đang ở đâu? Trong tiếng gọi kèm theo tiếng khóc, bỗng nghe trên đầu có tiếng người nói khẽ: Tiểu muội đang ở đây nè, đừng có lên tiếng. Lệnh Hồ Xuân vui mừng tột độ, hai chân nhũn ra ngồi phịch xuống đất. Lúc bọn đuôi mù dung kiếm chém loạn, nơi an toàn nhất là nứt ở trên cao để binh khí chém không tới. Đó vốn là một đạo lý rất bình thường, nhưng tất cả mọi người gặp lúc sự sinh tử đến, thần trí loạn lên, không nghĩ ra được kế này. Doanh Doanh tung người nhảy xuống. Lệnh Hồ Xuân chạy đến, ném trường kiếm xuống, ôm cô vào lòng. Hai người vui mừng quá phát khóc. Lệnh Hồ Xuân nhẹ hôn lên má cô, nói khẽ: Vừa rồi ta sợ muốn chết đi được. Trong bóng tối, Doanh Doanh không né tránh, nói khẽ: Xuân ca chửi câu cút con bà mày đi, tiểu muội nghe nhận ra được thanh âm của Xuân ca. Lệnh Hồ Xuân không nhịn được thì cười hỏi: Doanh muội không bị thương chút nào sao? Doanh Doanh đáp: Không hề. Lệnh Hồ Xuân nói: Lúc ta nghe tiếng đàn cũng không lo lắng gì, nhưng sau đó nghĩ đến lúc ta đâm trúng một người phụ nữ mà tiếng đàn lại đứt quãng, không thành điệu. Dường như Doanh Muội bị trọng thương rồi. Đến lúc sau ta càng không nghe chút tin tức gì, thật không biết phải làm sao. Doanh Doanh cười nói, tiểu muội đã sớm nhảy lên trên cao rồi, sợ bị người phát giác nên không thể lên tiếng gọi xung ca, đành phải ném từng đồng tiền xuống đánh vào cây dao cầm để ở dưới đất á, mong là xung ca sẽ nhận ra. Lệnh Hồ Xung thở phào nói, thì ra là vậy, ta lại không hề nghĩ đến. Đáng đánh, đáng đánh. Chàng cầm lấy tay cô, nhẹ tát lên má mình, cười nói, Doanh Muội mà lấy phải một tên ngu đần như vậy á, thì coi như Nhậm đại tiểu thư lãnh đủ mọi xui xẻo. Ta vẫn thấy kỳ lạ, nếu Doanh Muội gãy dao cầm, tại sao không đàn một câu trong Thanh Tâm Phổ Thiện Chú hoặc là khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ? Doanh Doanh vẫn để Lệnh Hồ Xung ôm mình, cô nói, nếu mà trong bóng tối tiểu muội có thể dùng tiền vàng đánh dao cầm ra được khúc điệu thì đã biến thành tiên rồi. Lệnh Hồ Xung cười nói, Doanh Muội vốn là tiên mà. Doanh Doanh nghe chàng tán tỉnh mình, liền cửa quậy muốn thoát ra. Lệnh Hồ Xung ôm chặt cô không buông. Chàng hỏi, sau đó tại sao không lấy tiền vàng đánh đàn nữa? Doanh Doanh cười nói, tiểu muội nghèo xác nghèo sơ, đâu có nhiều tiền, ném được mấy lần thì hết sạch rồi, không còn đồng nào. Lệnh Hồ Xung than, đáng tiếc trong sân động này đã không có tiệm đổi tiền, lại không có tiệm cầm đồ để Nhậm đại tiểu thư thiếu tiền xài, cũng không có chỗ vay mượn. Doanh Doanh lại cười nói, sau đó ngay cả kim thoa ở trên đầu, bông tai của tiểu muội cũng đều ném vào đàn hết. Đến lúc những tên đuôi mù này động thủ giết người, tai bọn chúng rất nhạy, tiểu muội không dám ném gì xuống nữa. Đột nhiên ở cửa địa đạo có tiếng cười nhạt. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh la quẳng. Tay trái Lệnh Hồ Xung ôm Doanh Doanh, tay phải lượm trường kiếm dưới đất. Chàng quát lên, ai đó? Nghe một người lạnh lùng nói, Lệnh Hồ đại hiệp, ta đây. Chính là thanh âm của Lâm Bình Chi. Nghe tiếng bước chân vang lên trong địa đạo, rõ ràng là bọn đuôi mù quay trở lại. Lệnh Hồ Xung thầm chửi mình vô ý. Tá Lãnh Tiền là tên cáo già xảo quyệt, làm sao có thể nói đi là đi được. Nhất định là lão phục trong địa đạo để lắng nghe động tĩnh trong sơn động. Nếu chỉ một mình thì có thể cầm cự một lúc rồi tìm kế thoát thân. Nhưng chàng và Doanh Doanh lo lắng cho nhau rất tha thiết, thoát nạn trùng phùng vui quá nên quên mất, không nghĩ đến cường địch có thể chưa đi xa, còn đang ngấm ngầm theo dõi ở ngoài. Doanh Doanh đưa tay ra cặp nách Lệnh Hồ Xung, nói khẽ, lên đi. Hai người cùng nhảy lên. Lúc trước Doanh Doanh đã ngồi trên một tảng đá to lồi ra nên biết chỗ đá lồi. Trong bóng tối cô vận kình lực nhảy lên đúng chỗ, vững vàng đáp xuống. Lệnh Hồ Xung lại bước hụt nên rớt xuống. Doanh Doanh nắm cánh tay chàng kéo lên. Mỏm đá này chỉ rộng không quá 3-4 thước vuông, hai người nép vào nhau cũng không dễ gì đứng vững. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, Doanh Doanh kiến cơ rất nhanh, hai chúng ta ở trên cao thì không dễ gì bị bọn đuôi mù này dây đánh. Tả Lãnh Tiền nói, hai tiểu quỷ nhảy lên trời rồi. Lâm Bình Chi nói, đúng vậy. Tả Lãnh Tiền lại nói, Lệnh Hồ Xung, ngươi định trốn trên đó suốt đời hay sao? Lệnh Hồ Xung không đáp, lòng nghĩ hễ lên tiếng thì bọn chúng xác định được vị trí ngay. Tay phải chàng cầm kiếm, tay trái ôm lưng Doanh Doanh, Doanh Doanh tay trái cầm đoạn kiếm, tay phải cũng ôm lấy lưng chàng. Lòng hai người được an ủi, cảm thấy được cùng ở một chỗ, dù có chết ngay cũng không có gì đáng tiếc. Tả Lãnh Tiền quát lên, mắt của các người do ai đâm mù, chẳng lẽ các người quên hay sao? Thưa các bạn, cuộc chiến đấu sắp tới diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là doctruyenvovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai.